Rể quý trời cho, chương 816, kỳ thiên xích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thanh Diện và Thượng Sam Tinh Vũ đi theo kỳ thiên xích vào trong căn phòng. Sau khi đi vào trong, kỳ thiên xích nhìn ra bên ngoài mấy lần sau đó mới khép cửa phòng lại, không ngờ tới là con người thật của cô chủ gia tộc Thượng Sam lại xinh đẹp như thế. Quả thật là trăm nghe không bằng mắt thấy, tôi còn chưa bao giờ nhìn thấy một cô gái xinh đẹp như vậy. Kỳ thiên xích mang theo hèn mọn đánh giá Thượng Sam Tinh Vũ, nụ cười ở trên mặt trông có vẻ khá hài lòng. Lâm Thanh Diện nhìn dáng vẻ của kỳ thiên xích không khỏi nhíu mày, không ngờ đến là đại trưởng lão của dược thần cốc vậy mà lại là một người háo sắc, nhìn thấy mỹ nữ hai mắt đều muốn rớt ra bên ngoài. Anh bảo vệ Thượng Sam Tinh Vũ ở phía sau của mình, mở miệng nói. Đại trưởng lão, nếu như ba bàn giao không sai, Tinh Vũ chính là một phần của giao dịch, chỉ cần giao dịch hoàn thành rồi thì tôi mới có thể giao cô ấy cho ông. Lúc này kỳ thiên xích mới thu hồi ánh mắt của mình lại quay đầu nhìn Lâm Thanh Diện, mở miệng hỏi. Ở bên phía gia tộc Thượng Sam không phải đã nói sẽ phái theo tông sư đi theo cô ấy đến đây à, sao lại là một thằng nhóc còn trẻ như vậy? Lâm Thanh Diện cười cười nói. Tôi là anh trai của Tinh Vũ, lần giao dịch này đối với gia tộc Thượng Sam bọn tôi mà nói vô cùng quan trọng, đương nhiên là phải phái người đáng tin tới. Ồ, cậu là anh trai của cô ấy à, chẳng lẽ cậu nhẫn tâm giao cô ấy cho tôi? Kỳ thiên xích nhìn chằm chằm vào Lâm Thanh Diện, hỏi một câu. Trên mặt của Lâm Thanh Diện lộ ra một biểu cảm hài hước, mở miệng nói. Nó cũng chỉ là nghiệp chủng của người giúp việc sinh ra mà thôi, gia tộc Thượng Sam bọn tôi giữ nói lại cũng là bởi vì nó vẫn có giá trị lợi dụng, dùng nó để đổi lấy thứ mà gia tộc Thượng Sam bọn tôi đang cần, đương nhiên là tôi phải vui lòng rồi. Nói cho cùng thì nó cũng chỉ là một thứ có cũng được không có cũng không sao mà thôi. Nghe thấy Lâm Thanh Diện nói như vậy, kỳ thiên xích lập tức cười nhạo một tiếng, hiển nhiên là cảm thấy rất khó chịu đối với loại hành vi này của Lâm Thanh Diện, có điều là ông ta cũng không phải là người tốt lành gì nên cũng không nói thêm lời nào. Ngoại trừ cô ta ra, phương pháp luyện đan mà tôi cần có mang đến luôn không? Kỳ thiên xích cũng không nói đời dư thừa, dự định muốn tiến hành giao dịch nhanh một chút, như thế này thì ông ta đã có thể nếm thử dạng mỹ nhân hàng đầu như là Thượng Sam Tinh Vũ. Đương nhiên là có mang theo rồi. Lâm Thanh Diện lấy ra ba tấm giấy da da toát lên vẻ lâu đời từ trong quần áo của anh, lắc lắc ở trước mặt của kỳ thiên xích. Ở phía trên ba tấm giấy da này có ba phương pháp luyện đơn khá cổ, nghe nói là có thể luyện ra được đan dược có hiệu quả vô cùng cường đại. Phương pháp đan dược là do Thượng Sam Tinh Vũ đã đưa cho Lâm Thanh Diện, ba phương pháp đan dược chính là vật trao đổi cho giao dịch lần này với kỳ thiên xích. Mặc dù là kỳ thiên xích háo sắc nhưng mà ở phương diện luyện đan cũng đạt đến cảnh giới si mê, trong tất cả những người ở dược thần cốc, ngay cả cốc chủ vẫn luôn nghiên cứu đan dược mà cũng không nhập tâm bằng kỳ thiên xích. Vì có thể luyện chế là được đan dược mà mình muốn, ông ta đã đạt đến trình độ thành đô nhập ma. Cho nên ông ta mới có thể bởi vì ba phương pháp luyện đan này mà đồng ý với yêu cầu giúp đỡ gia tộc Thượng Sam thu thập máu thịt và mắt của trẻ con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo như Thượng Sam Tinh Vũ đã nói, ba phương pháp luyện đan này là của một vị tiền bối trong gia tộc Thượng Sam đạt được từ trong tay của một đại sư đan dược lúc đi du lịch ở nước C từ nhiều năm trước. Ba phương pháp đan dược này, mỗi một cái đều có thể luyện chế ra đan dược với cấp bậc hoàn mỹ. Loại vật này đối với người không hiểu gì về đan dược như là Lâm Thanh Diện mà nói thì cũng không có lực hấp dẫn quá lớn, nhưng mà đối với loại người luyện đan dẫn đến trạng thái nhập ma như là kỳ thiên xích mà nói, đây chính là bảo vật quý giá nhất khắp thiên hạ, cho dù là mỹ nữ đỉnh cấp như là Thượng Sam Tinh Vũ cũng còn kém hơn nhiều. Sau khi kỳ thiên xích nhìn thấy phương pháp luyện đan ở trong tay của Lâm Thanh Diện, trên mặt rõ ràng lộ ra thần sắc kích động, lúc này muốn đoạt lấy ba phương pháp luyện đan kia qua. Lâm Thanh Diện lập tức thu ba phương pháp luyện đan đó vào, cười nói. Thứ ông muốn tôi cũng đã cho ông xem rồi, ông cũng nên đưa cho chúng tôi xem thứ mà tôi muốn, vậy thì giao dịch của chúng ta mới có thể thực hiện được. Kỳ thiên xích lập tức cười lạnh một tiếng, hiển nhiên là cảm thấy tiểu bối này vô cùng không hiểu chuyện. Nhưng mà ông ta cũng không phải là người không nói chuyện đạo lý, sau khi trừng mắt nhìn Lâm Thanh Diện thì mở miệng nói. Điều kiện mà tôi đã đồng ý với các người đương nhiên tôi sẽ không nuốt lời, đi theo tôi mang các người đến đó xem. Nói xong, ông ta liền đi vào trong căn phòng. Lâm Thanh Diện và Thượng Sam Tinh Vũ liếc mắt nhìn nhau, bước nhanh đi theo. Lúc này tâm trạng của Lâm Thanh Diện hơi nặng nề, nếu như kỳ thiên xích thật sự đã chuẩn bị xong những thứ ở trên danh sách, vậy thì cái này cũng mang ý nghĩa có rất nhiều trẻ con chết oan uổng. Lâm Thanh Diện không xác định đến lúc đó mình có thể khống chế lửa giận ở trong lòng hay không. Nhưng mà nếu như kỳ thiên xích thật sự làm ra loại chuyện táng tận lương tâm như thế này, anh cũng không cần phải khống chế lửa giận. Kỳ Thiên Sích dẫn Lâm Thanh Diện và Thượng Sam Tinh Vũ đi vào một cái phòng sâu ở bên trong nhất, sau đó lại đi đến phía trước cái giá đưa tay đẩy bình hoa ở trên kệ, sau đó bức tường ở bên cạnh tự động quay để lộ ra một lối đi. Có thể nhận ra được đằng sau bức tường này chính là ngọn núi, đây cũng là một mật thất được đào ở trong núi. Kỳ Thiên Sích nhìn Lâm Thanh Diện và Thượng Sam Tinh Vũ một chút, mở miệng nói. Tôi hy vọng là các người sẽ không tùy tiện nói lung tung những gì mà các người đã được nhìn thấy ở bên trong này ra bên ngoài, nơi này là dược thần cốc tôi vẫn có quyền lên tiếng nhất định, nếu như các người không chịu tuân theo quy cũ thì xem như người của gia tộc Thượng Sam cũng không thể nào cứu được các người đâu. Yên tâm đi, chúng ta cũng không cần phải làm ra chuyện như vậy. Lâm Thanh Diện cười nói. Sau đó ba người liền đi vào bên trong lối đi đó, đi được một đoạn đường dài tầm nhìn ở phía trước càng lúc càng rộng. Nhìn từ đây qua giống như là một cái hang động, không gian tương đối lớn, có thể nhìn thấy được vết tích của quá trình biến đổi cải tạo. Chỉ nhìn thấy trên mặt đất trong cái động này có đặt rất nhiều cái gương, ở trong gương có rất nhiều dược liệu tốt đã được niêm phong, có đủ loại đa dạng và phong phú. Mà ở sâu trong hang đá thì có một ngục tối được xây dựng rất đặc biệt, lúc này ở bên trong ngục tối đang có rất nhiều đứa bé nhỏ đang khóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Lâm Thanh Diện và Thượng Sam Tinh Vũ nhìn thấy cảnh này thì trong lòng đều trầm xuống, để cho mấy đứa con nít có độ tuổi nhỏ như vậy, thậm chí là trẻ sơ sinh giam lại trong ngục tối này, chỉ sợ là cũng chỉ có những người phát điên chân chính mới có thể làm ra chuyện này. Chắc là các người cũng biết rõ rằng để bảo tồn những thứ mà các người muốn là chuyện không phải dễ dàng, cho nên tôi đã nhốt mấy đứa nhỏ này ở trong đây, tối ngày hôm nay tôi sẽ lấy ra đồ vật mà các người muốn, đồng thời tôi sẽ dùng dung dịch đặc biệt để niêm phong lại. Các người cứ tạm thời ở dược thần cốc một đêm đi, ngày mai các người đã có thể lấy được vậy mà các người muốn. Kỳ Thiên Sích nhìn Lâm Thanh Diện và Thượng Sam Tinh Vũ rồi nói. Lâm Thanh Diện nhìn thấy những đứa nhỏ đó vẫn còn hoàn hảo, không hề tổn hại tí nào, trong lòng cũng thở một hơi nhẹ nhõm. Suy nghĩ vẫn may là mình đến dược thần cốc một lần, nếu không thì mấy đứa nhỏ này thật sự sẽ đau khổ không thể chịu đựng được. Anh nhẹ gật đầu với Kỳ Thiên Sích, sau đó liền quay người lại đi ra ngoài hang động. Ba người lại đi trở lại căn phòng ở bên ngoài, Kỳ Thiên Sích đóng cơ quan lại, mỉm cười nhìn Lâm Thanh Diện rồi nói. Đồ thì cậu cũng đã thấy rồi đó, chỉ còn lại trình tự xử lý cuối cùng mà thôi, hiện tại cậu có thể đưa ba phương pháp luyện đan đó cho tôi được rồi. Lâm Thanh Diện nhìn chằm chằm vào Kỳ Thiên Sích, sau đó lại nhét ba phương pháp luyện đan đó vào trong quần áo của mình ở trước mặt của ông ta. Cách chương.